Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, U Linh Quốc Sư. Tô Dương dẫn đầu, người dập khuôn từng bước địa đi theo hắn sau lưng, trong lòng đã kích động lại có chút sợ hãi, tầng thứ 8 quái vật đều đạt tới cấp 180. Cái này boss hiển nhiên cũng chí ít đều đạt tới cấp 180. Là huyết hồng cấp boss, vẫn là huyết hồng cấp hy hữu boss, hoặc là tranh cấp boss. U ám không gian vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Thỉnh thoảng phá đến âm phong khiến người ta khắp cả người sinh lạnh. May ra thần kinh tại chịu đựng các loại kinh hãi về sau sớm đã trở lên lớn điều. Mặc dù vẫn có chút sợ hãi, nhưng còn có thể chịu đựng. Chờ mọi người đi tới tế dưới chân, chung quanh ánh sáng bỗng nhiên sáng lên. Tế đàn bốn phía trên trụ đá, đếm chén đèn dầu xoát xoát xoát khơi dậy giấy lên, đem hắc chìm một chút tử xé thành phân mảnh. Ánh sáng càng đầy, nhưng mọi người lại cảm giác lạnh hơn, bởi vì cái kia cao cao tại thượng người áo đen đột nhiên mở to mắt, toàn thân nó bị hắc bào bao phủ, bao quát chụp mũ cơ hồ che đậy nó toàn bộ gương mặt. Làm người áo đen lúc ngẩng đầu lên đợi, mọi người chỉ thấy một vùng tăm tối, nó giống như là không có đầu đồng dạng, dưới mũ trừ hai cái phóng xạ hồng quang ánh mắt bên ngoài, khác địa phương đều là đen kịt một màu. Nhân loại chi vô chi, ở chỗ vốn là như vậy, ưa thích lấy nhỏ bé thân thể bước vào hắc ám lãnh địa. Nơi này không phải là các ngươi cái kia đến địa phương. Người áo đen lên tiếng, thanh âm hắn rất khàn giọng, tựa như là gần đất xa trời lão nhân. Nói cực chậm, nhưng lại tràn ngập một cỗ giật mình hồn phách người uy hiếp lực. Có chí khôn boss, đây là Tô Dương giờ phút này có thể nghĩ đến đồ vật. Ta muốn tiến vào tầng tiếp theo, không biết ngươi có thể hay không tạo thuận lợi. Tô Dương trầm giọng nói ra, hắn nói như vậy thực cũng là nghĩ trì hoãn thời gian, chờ đem nội tình thăm dò rõ ràng về sau lại động thủ. Đối phương là boss mà mình là người chơi, hai người ở giữa mâu thuẫn hoàn toàn cũng là không thể điều hòa. Cho dù hắc bào nhân này để Tô Dương an toàn đi qua, Tô Dương cũng chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua cái này có thể tuôn ra cực phẩm trang bị cơ hội. Nghe Tô Dương chi ngôn, người áo đen đột nhiên cười rộ lên, chỉ bất quá nụ cười này vô cùng quỷ dị, đến mức khiến người ta căn bản là không phân rõ nó đến cùng là đang cười vẫn là tại khóc. Phát ra tiếng cười thời điểm, người áo đen đã giơ lên trong tay pháp trượng, đó là một cái toàn thân đen nhánh đỉnh đầu có ba cái màu đen tiểu khô lâu đầu tà ác pháp trượng. Làm nó giơ lên pháp trượng thời điểm, ba cái tiểu đầu lâu cái kia đen nhánh hốc mắt lại là đột nhiên lóe ra hào quang màu đỏ. Mau lui lại về sau, cái này boss muốn bão nổi. Tô Dương đột nhiên nhắc nhở một câu, cho dù không có cái này nhắc nhở mọi người cũng minh bạch. Các nàng không chần chờ chút nào, cấp tốc lui xuống đi. Tô Dương ngồi cưỡi đến tử diễm lôi rực mã trên thân, lúc này hô lớn, mang ta tới gần boss 10 mét phạm vi, ta muốn nhìn nó thuộc tính. Tử diễm lôi rực mã tê minh một tiếng, sau đó vung vẩy hai cánh phi lên, hướng về boss phi nhanh đi qua. Mà boss cũng vào lúc này huy động pháp trượng, đánh ra một mảnh ám mạc, hướng về một người một ngựa bao trùm xuống tới. Lôi thiểm, Tô Dương đột nhiên quát lớn lên tiếng. Tử diễm lôi rực mã lúc này hóa thành một đạo đỏ tía chớp lóe, hướng về phía trước thuấn di 10 mét khoảng cách, tránh né boss rơi xuống ám quang. Mà Tô Dương cũng vào lúc này cũng nhìn đến boss thuộc tính. U Linh Quốc Sư, huyết hồng cấp hy hữu boss, đẳng cấp 180, sinh mệnh, ma công, phòng ngự, kỹ năng, giới thiệu. Vốn là hiên viên hoàng đế trước mặt phụ trách tế thiên đại quốc sư. Hoàng đế sau khi chết, làm bồi táng phẩm bị giam tại hiên viên mộ bên trong. Bởi vì trước người thì có một số kỳ dị năng lực, cho nên sử dụng hiên viên mộ bên trong âm khí còn sống sót. Thân thể tuy nhiên sớm đã hư thối, nhưng linh hồn lại một mực chưa từng phai mờ. Nhược điểm, sợ ánh sáng, sợ lửa, thật sự là huyết hồng hy hữu boss. Tô Dương cũng không có bởi vì gặp phải một đầu huyết hồng hy hữu boss mà cao hứng. Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là tầng thứ 8 a. Ốc phác nho mom, Tô Dương tâm lý buồn bực không thôi. Nếu là không có cái thứ hai 1000 nhiệm vụ khó khăn, hắn sẽ chỉ cảm thấy cao hứng, cảm thấy hưng phấn. Không có nhiệm vụ thất bại trừng phạt liền sẽ không cảm giác được áp lực. Tại cái này tầng thứ 8 thời điểm gặp phải huyết hồng hy hữu boss tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Cái này mang ý nghĩa tầng thứ 9 boss tối thiểu nhất đều là cấp 190 huyết hồng hy hữu boss, mà lại vô cùng có khả năng gặp được tranh cấp boss. Tô Dương cũng không phải là một cái xem thường từ bỏ người. Đối phó huyết hồng hy hữu boss thời điểm, hắn sẽ không buông tha cho. Nhưng nếu là đối mặt tranh cấp boss, hắn thật không biết nên như thế nào đi đối mặt. Trước không nói tranh cấp boss, chỉ là trước mắt cái này cấp 180 huyết hồng cấp boss liền để đầu hắn đau. Hắn xem chừng chính mình hẳn không phải là gia hỏa này đối thủ. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã trở về trốn. Hoàn toàn đánh không lại. Trước đào mệnh quan trọng. Siêu siêu siêu. Ba đoàn hỏa cầu từ phía sau đánh tới. Tô Dương nhìn cũng không nhìn. Hai tay kéo một phát dây cương. Tử diễm lôi rực mã bỗng nhiên chìm xuống. Ba đoàn hắc hỏa nhất thời theo đỉnh đầu hắn bay qua. Nhỏ bé nhân loại, ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu? U Linh Quốc Sư lại lên tiếng. Hắn khặc khặc cười. Sau đó bỗng nhiên vung lên pháp trượng, lập tức ngưng tụ ra một đoàn sền sệt hắc ám nguyên tố. Sau đó bỗng nhiên quăng về phía Tô Dương, cảm thụ lấy từ phía sau truyền đến khủng bố ba động. Tô Dương cổ co rụt lại, trong miệng một bên lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Hắn vừa rút lui dây cương, tử diễm lôi rực mã rõ ràng ý, bỗng nhiên vung vẩy hai cánh leo lên trên thăng. Âm âm, mới vừa vặn thoát đi một khu vực như vậy, bị boss vung ra đến màu đen trùm sáng thì phát sinh nổ tung. Âm âm trực tiếp bao trùm phương viên 10 mét khu vực. Còn tốt tử diễm lôi rực mã đầu này phi hành tọa kỵ. Không phải vậy hắn là quyết định không cách nào trên không trung tránh thoát cái phạm vi này kỹ năng. Tránh thoát boss công kích, Tô Dương tiếp tục hướng phía trước bỏ trốn. Cái đồ chơi này rõ ràng không phải hiện tại hắn có thể đụng vào gia hỏa. Trở lại an toàn khu vực, Tô Dương nhìn về phía Hoa Thiên Thiên cùng Long Thỏ. Bất đắc dĩ nói, gia hỏa này quá kinh khủng. Chỉ có con thỏ một mình ngươi có thể khiêng một hồi. Chúng ta đánh không lại, muốn không chúng ta trước lui ra ngoài a, qua mấy ngày lại đến. Hoa Thiên Thiên đề nghị. Trước mắt cái này boss rõ ràng không phải bọn họ hiện tại có thể chiến thắng. Có lẽ chỉ có chờ lên tới cấp 120 về sau mới nắm giữ chiến thắng đối phương hy vọng. Long Thỏ buồn bực nói, chỉ có thể rút đi, thì chúng ta hiện tại thuộc tính này đều không cách nào tới gần cái kia ra hỏa. Tô Dương nói, đi đi đi, đi về nghỉ trước, các loại có nắm chắc lại đến, trở về. Long Thỏ vứt xuống một câu như vậy liền hóa thành một đạo quang biến mất. Hoa Thiên Thiên hướng Tô Dương thi lễ, nhỏ giọng nói, chủ nhân, thiếp thân cũng trở về đi. Tô Dương gật đầu, Hoa Thiên Thiên lập tức hóa thành một đạo quang bay vào Tô Dương cánh tay. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, vung tay lên đem tử diễm lôi rực mã thu vào không gian. Tiếp lấy lập tức lấy ra quyển trục về thành trở về hoàng thành. Hắn lập tức đi hướng khu mua sắm, xử lý sạch trong ba lô đồ bỏ đi trang cùng đồ bỏ đi tài liệu. Tiếp lấy lại bổ sung một chút ma pháp dược thủy, sau đó đem trang bị sửa chữa một phen, sau cùng đi đến trong phủ đệ đem Thiên Thiên cùng con thỏ phóng xuất làm cho các nàng nghỉ ngơi. Thật tốt, Tô Dương đem đánh tới đồ tốt phóng tới phòng chứa đồ bên trong. Sau đó lập tức ló cao, chủ yếu là cái bụng có chút đói. Không phải vậy hắn sẽ còn một mực đợi ở trong game. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.